Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, lòng mang ý đồ xấu. Còn yên tâm liền có thể. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Mình có hệ thống che giấu chân thực cảnh giới. Đừng nói cái này mấy vị trưởng lão kiểm tra. Cho dù là cái kia Huyền Linh Tông tông chủ đi ra đều là vô dụng. Vừa mới như vậy hỏi một chút, cũng là bởi vì nghệ su bọn người thôi. Dù sao, bọn hắn nhưng không có hệ thống. Cảnh giới của hắn, cũng đều là đại năng cùng hiền giả. Nhưng bằng mượn hắn nhóm tu vi, muốn tại Huyền Linh Tông kiểm tra xuống quan, chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá, đã bọn hắn có đan này hoàn, Vương Khai cũng là không thèm để ý. Miễn cho đến lúc đó bị phát hiện, vẫn phải đại chiến một phen. Bọn hắn có thể đánh mình nhưng mới chỉ là đại năng cảnh nha. Đan này tác dụng đều là cái gì? Vương Khai cũng không có triệt để tin tưởng hắn nhóm. Tiếp nhận đan dược về sau, chính là âm thầm thôi động ý niệm, câu thông lên hệ thống. Chủ ký sinh, đan này có thể ẩn trốn chân thực cảnh giới. Trừ cái đó ra, thì còn có truy tung chi năng. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Thầm nghĩ cái này nghệ su bọn người. Quả nhiên vậy không có theo cái gì hảo tâm con mắt. Thế mà còn sợ mình chạy mất. Để cho mình nuốt vào một viên mang theo truy tung chi năng đan dược. Nghĩ lại ngẫm lại cũng đúng. Này nghệ su đều không tiếc để đông đảo tu giả vì nàng làm bia đỡ đạn. Còn có chuyện gì là nàng làm không được đâu. Đan này, kêu cái gì? Chỉ có ẩn tàng khí tức hiệu quả sao? Cho dù biết được đan này ẩn tàng hiệu quả, Vương Khai vẫn như cũ đầy mặt tiếu dung nhìn về phía nghệ su bọn người. Cực kỳ muốn biết, các nàng muốn thế nào che giấu đi qua đâu? Xác thực nói, Vương Khai muốn nhìn một chút, các nàng cái kia xấu hổ mất tự nhiên bộ dáng. Đan này tên là Huyền Khí Đan, ngoại trừ ẩn tàng khí tức bên ngoài, cũng không cái khác hiệu quả. An tâm nuốt vào liền có thể. Nghệ su xoay đầu lại. Ngoái nhìn một cười. Đối mặt bình tĩnh như thế nghệ su. Vương Khai cũng không thể trông thấy muốn nhìn một màn. Chỉ có thể nói là nàng rất có thể lắp. Hắc hắc. Tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ còn sợ chúng ta độc ngươi không thành. Họ Lỗ tùy tùng có chút khinh thường cười lạnh nói. Nếu thật muốn hại ngươi. Còn cần đan dược sao? Bằng vào ngươi bản sự. Hừ. Chết cũng không biết chết như thế nào. Họ Lục tùy tùng lạnh giọng phụ họa nói. Không được vô lễ. Nghệ su từ tốn nói. Ánh mắt bên trong. Một vòng hàn ý chợt lóe lên. Đối với cái này. Hai vị tùy tùng nhếch nhếch miệng. Cũng là không còn dám nhiều lời. Nhưng một màn như thế. Nhìn ở trong mắt Vương Khai. Ngược lại là có phần có ý tứ. Nghệ su biết cái này tràn ngập hàn ý ngăn lại bọn hắn. Không thể nghi ngờ đã chứng minh nàng trong lòng hư. Không phải, mình đều không nói đan bên trong có hay không độc sự tình. Bọn hắn vẫn còn chủ động xách ra. Huyền cơ trong đó, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa một phen a. Trò cười, bản thiếu gia văn thao vũ lược. Thiên hạ đệ nhất, từ lúc xuất sinh lên. Liền cùng vạn độc làm bạn. Cho dù ngay cả tè dầm, đều là giải độc linh hồn thuốc. Nhổ nước miếng, cũng có thể đem bệnh bất trị trị liệu hoàn hảo. Như thế nghiêu bức bản thiếu gia. Há hội sợ cái gì độc đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười. Lúc này lật tay đem viên kia viên đan dược, cho nuốt vào bụng, ngay cả một điểm do dự ý tứ. Đều là không có. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến đại năng cảnh ngũ phẩm. Không sai. Tiểu tử. Có đảm phách. Đủ nghiêu bức. Hai vị tùy tùng gặp Vương Khai như thế nhanh nhẹn nuốt vào đan dược. Nhìn nhau. Cùng nhau giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cái kia thái độ. Có thể nói là đại đổi thường ngày. Đối với cái này. Vương Khai cảm thấy cười lạnh liên tục. Chỗ nào không biết bọn hắn đây là đang cao hứng đâu. Uy mình ăn hạ độc đan, tốt tỳ thời đều có thể nắm giữ mình động tĩnh, đó là tự nhiên. Bản thiếu gia lá gan một mực đều rất lớn. Nhớ mang máng tại rất nhiều năm trước, một vị xà hạt độc phụ cố ý cùng bản thiếu gia lôi kéo làm quen. Về sau thì cho bản thiếu gia vụng trộm uy hạ độc đan. Nàng cho rằng có thể bắt được bản thiếu, nhưng không ngờ cuối cùng, hắc hắc, nàng thân thể là bản thiếu gia, ngay cả nhà nàng khi đều thành bản thiếu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm." Bá, lời vừa nói ra, cái kia đầy mặt tiếu dung hai vị tùy tùng trực tiếp sắc mặt cứng đờ, ngay cả miệng kia sừng đều là cực kỳ mất tự nhiên co quắp mấy lần, lại nhìn phía trước Nghệ Xu, càng là thân thể run lên, ánh mắt bên trong lấp lóe không ngừng. Hắc hắc, còn xử lý không được các ngươi. Cỏ, hiện tại dọa đều có thể dọa chết các ngươi. Vương Khai thấy thế âm thầm trộm cười không thôi. Tùy ý một cái thổi ngưu bức thức ví von, liền có thể để bọn hắn có điểm tâm hư biểu hiện. Theo như cái này thì, cho dù tâm kế sâu người, lại thế nào ẩn tàng, cũng sẽ ở nào đó chút thời gian, lộ ra không tất yếu sơ hở. Bốn người các ngươi, chính ở chỗ này làm gì chứ? Nhanh chóng tới báo cáo chuẩn bị a. Đột nhiên, theo một vị Huyền Linh Tông đệ tử tiếng gào, Nghệ Xu cùng Vương Khai bọn bốn người thì là vội vàng ứng thanh đi tới. Lý Ngô Đồng, hỗn độn võ vương cửu phẩm, 22 tuổi, đến từ Huyền Linh vực. Phong Lâm Cốc, Lý gia, hai vị này là ta tùy tùng. Nghệ Xu ôm quyền nói ra. Lý Ngô Đồng, Phong Lâm Cốc, Lý gia, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc sững sờ, không khỏi âm thầm tán thưởng nàng này chuẩn bị ngược lại là vạn toàn. Sợ là đã sớm ngờ tới hội có như thế vừa đóng. Ân, không sai, lên núi đi thôi. Ngươi, đúng, ngươi tên gì, tới từ nơi đâu? Thanh niên đệ tử kia chỉ vào Vương Khai lần nữa hỏi. Ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật là được, cũng không hội xuất hiện phiền toái gì. Nghệ Xu âm thầm truyền âm một phen, chính là mang theo hai vị tùy tùng hướng về trên núi bước đi. Ăn ngay nói thật, Vương Khai được nghe truyền âm, lập tức im lặng đến cực điểm. Đối với cái này Huyền Linh vực, đều là không có chút nào rõ ràng. Không nên nói biết, cũng chính là Vương vực. Nhưng hôm nay muốn làm sự tình, tám thành sẽ cùng Huyền Linh Tông đối lập. Như đem Vương vực nói ra, chẳng phải là cho Tam công chúa Lăng Phỉ Nhi nhà đầu kia tìm phiền toái đâu. Cho dù bây giờ mỗi người đi một ngả, nhưng Vương Khai vậy cũng không thể hại người ta a. Mẹ, liền không hội vậy đem bản thiếu gia nói thành tùy tùng sao? Đây con mẹ nó, Vương Khai mặt đen lên, thần sắc cực kỳ khó coi. Đang hỏi ngươi đây, đang suy nghĩ gì đấy? Thanh niên đệ tử kia, có chút không kiên nhẫn quát lớn. Khụ khụ, thật có lỗi, vừa mới còn đang đau lòng bên trong, cho nên không tới kịp trả lời sư huynh lời nói. Kỳ thật, ta cũng không có nhà. Vương Khai gật gù đắc ý, có chút bi ai nói ra. Không có nhà, ách, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe mặt trước cái kia Nghệ Xu bọn người thần sắc khẽ giật mình. Tự nhiên là biết Vương Khai đang nói láo, chỉ là không nghĩ tới. Hắn thế mà gắn một cái như thế ngây thơ láo. Cái kia ngươi đến từ chỗ nào? Kêu cái gì? Vì sao nhà hội không có? Thanh niên đệ tử kia cau mày, đầy mặt hồ nghi hỏi. Đi ngươi tê liệt, đều nói không có nhà, còn có thể tới từ nơi đâu? Toàn bộ Huyền Linh vực đều là nhà ta. Về phần nhà vì cái gì hội không? Ngươi hỏi lão tử, lão tử đến hỏi ai vậy? Còn có, lão tử tới là cầm tính mệnh cùng Huyền Linh Tông xuất sinh nhập tử. Bị ngươi hỏi lung tung này kia, làm người ta ghét không? Có cần hay không? Không cần phải tự mình đi cự binh vực. Trong khoảnh khắc, liền gặp Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, giơ tay lên chính là chỉ vào đệ tử kia cái mũi. Một trận chửi ầm lên, quở trách không ngừng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.